Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 497, Pokemon Thế Giới Cư Dân. Vì vậy, Diệp Huyền đem trước Pokemon Thủ Liên ghi chép xuống một ít hình ảnh, gửi cho Kha Kiến Hải. Pokemon Thủ Liên trải qua Mộc Lam San hoạt động, mặc dù không lại theo liên minh kho hệ thống có chút liên quan, nhưng bản thân như trước vẫn duy trì rất nhiều công năng. Mà những công năng này, đối với Diệp Huyền cũng là có không nhỏ trợ giúp. Đây chính là, Kha Kiến Hải nhìn xong những video này phía sau, tâm chìm rất nhiều, hắc hóa tương đương thần thú sao? Lực lượng như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Hắc hóa Genesect đang cùng Genesect giao phong. Tốc độ kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cuối cùng hắc hóa Genesect vẫn là hôi phi yên diệt. Tuy là Diệp Huyền cũng không có cung cấp quá trình chiến đấu, nhưng Kha Kiến Hải cũng không ở từ những thứ này. Dù sao huấn luyện ra đều có bí mật của mình. Quá phận tìm kiếm, cũng có chút không thức thời. Lần trước lo khỏe mạnh về nước lúc gặp phải con kia cự đại băng long, chắc cũng là Diệp Huyền các hạ đánh tan a. Lo Kiện, ồ, xin lỗi, lính già đã quên ngươi khả năng chưa từng nghe qua tên của hắn. Chính là một vị tròn vo mập lão đầu, mập ra ra, tròn vo mập lão đầu. Cái này vừa nói, Diệp Huyền lập tức nghĩ tới trên xe lửa gặp qua đại lão phu phụ. Vị kia đã từng hoa quốc cách đấu thiên vương, thì ra hắn họ La A, là lão trên đầu lần đem đầu kia màu đen băng long phát cho ta nhóm. Việc này, Diệp Huyền cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Hắc hóa kêu rầm quá rõ ràng, lớn như vậy đâu, không ai chứng kiến là không có khả năng. Mà mập ra ra khi nhìn đến phía sau lập tức đăng báo cho chính mình quốc gia thuộc liên bang. Cái này cũng không sai, dù sao cái kia rõ ràng cho thấy địch nhân của cả loài người. Vô cùng nguy hiểm quái vật, con kia băng long, ta cũng giải quyết rồi. Việc này là lão đầu nói với chúng ta, liền như lần trước, Bạch Không Đàm hồi báo như vậy. Ngươi giải quyết rồi màu đen băng chim. Diệp Huyền trầm tư một hồi, hắn ý thức được, hắc hóa thần thú sự tình, sợ rằng đã truyền khắp Hoa Quốc, thậm chí sớm đã ở thế giới liên minh tầng thứ bên trên, bị vô số thế hệ trước huấn luyện ra biết được. Ý của các ngươi là, không có bất kỳ biện pháp nào. Kha Kiến Hải cũng không thể đại biểu toàn bộ liên minh, nhưng hắn có thể đại biểu chính mình, mà ý nghĩ của hắn cũng là rất nhiều lão tiền bối ý tưởng. Ta lúc còn trẻ cũng là huấn luyện ra. Luận thực lực, bình thường quán quân khả năng còn không bằng ta. Nhưng dù vậy, ta cũng biết ta không phải con kia băng long đối thủ. Hắc hóa kêu rầm là duy nhất một con chính thức xuất hiện tại cao tầng trong mắt hắc hóa thần thú. Hắc hóa Articuno, hắc hóa Genesect, cái này hai đều thuộc về ở trong bóng tối bị Diệp Huyền cho tiêu diệt. Nói cách khác, trừ ngươi ra, lính giả ta không cho là có ai có thể đối phó được như vậy quái vật. Kha Kiến Hải là nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được hắc hóa kêu rầm khủng bố. Cái kia hoàn toàn không phải nhân loại có thể đối kháng nhân vật khủng bố. Cũng chỉ có Diệp Huyền loại này, một thời đại người nổi bật, mới chỉ có hy vọng cùng với đối kháng. Các ngươi biết tới trình độ nào? Diệp Huyền hỏi. Liên quan tới cái này hắc hóa thần thú khái niệm, sớm nhất bởi vì hắc hóa môn chơ cùng trước đây nhóm kia thế hệ trước huấn luyện nhà giao phong mà truyền lưu, là định nghĩa ở chuẩn thần trên đẳng cấp. Mà hiện tại màu đen Pokemon thì lại có mới đích danh xưng hắc hóa Pokemon. Như vậy, hắc hóa thần thú xưng hô, bất hĩnh nhi tẩu, nhưng vì không phải dẫn phát rối loạn, chuyện này còn được phép ở thế hệ trước huấn luyện nhà trong vòng truyền lưu. Bất kỳ người nào cũng không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. chúng ta đã dài, không ít, Kha Kiến Hải nói, cùng Diệp Huyền nói một cái xưng hô. Không biết Diệp Huyền các hạ, có nghe nói qua hay không? Một cái xưng hô, gọi trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, Diệp Huyền mặt không đổi sắc nói ra, các ngươi liền cái này cũng biết, từ nơi nào nghe tới? Một nhóm, đến từ dị thế giới khách nhân. Kha Kiến Hải không có giấu giếm ý tứ, liên minh lại không phải là cái gì quyền lợi đoàn thể. Bản thân hắn chỉ là vì thủ hộ Pokemon cùng nhân loại thế giới. Liền giống như hiện tại, nếu như xuất hiện một cái có thể lãnh đạo mọi người kháng địch cường giả, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đứng ở hắn bên này. Để cho lãnh đạo liên minh, lính già ta không nghĩ tới, lại ở chỗ này cùng Diệp Huyền các hạng ngươi gặp gỡ. Nhưng nếu gặp được, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Diệp Huyền các hạ. Vấn đề gì? Dị thế giới lai khách. Kha Kiến Hải nhíu mày. Tin được không? Tin được không? Diệp Huyền bỗng nhiên ý thức được Kha Kiến Hải hỏi cái vấn đề này nguyên nhân. Tại bọn họ đám lão nhân này trong khái niệm, Diệp Huyền vô luận lợi hại dường nào, đều không là vấn đề. Bởi vì Diệp Huyền là cái này cái thế giới người, là một phần của bọn hắn. Các loại, chờ, bọn họ chết, Diệp Huyền sớm muộn là liên minh long đầu đại ca. Cho nên đối với Diệp Huyền, bọn họ chỉ có ủng hộ và trợ giúp, miễn là khẳng định Diệp Huyền nhân phẩm của cùng tâm tính. Cái kia vấn đề phía sau, đều không là vấn đề. Có thể hiện tại lúng túng là cái gì chứ? Là khác thế giới người, cũng đến nơi này, có thể hỏi một chút, rốt cuộc là người nào không? Diệp Huyền nói, ta đối với dị thế giới khách nhân, hẳn là đều tương đối quen thuộc. Nếu như biết tên nói, e rằng, rất xin lỗi, không phải ta không muốn nói, mà là những cái này đạt được tin tức các lão gia. Mỗi một người đều giấu cực kỳ nghiêm. Kha Kiến Hải nói, bọn họ nhưng làm những cái này người dị giới làm bảo bối a. Bảo bối, thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng rất cao. Kha Kiến Hải nói, dị giới huấn luyện ra, từng cái đều mang phẩm chất cực cao Pokemon, quả thực phá vỡ tưởng tượng của chúng ta. Bởi vì bọn họ cường đại, cho nên bị cái này cái thế giới rất nhiều đạo quán quán trưởng. Cùng với một ít đến nay không có tìm được người thừa kế lão tiền bối nhóm coi trọng. Nói thật, nếu như đây là một cái cách đấu đạo quán, sau đó lại gặp phải một cái ở cách đấu lĩnh vực bên trên, rất có thiên phú, Pokemon lại tặc mạnh mẽ, niên kỷ còn nhỏ vô cùng huấn luyện ra, Diệp Huyền cam đoan, bọn họ tuyệt đối sẽ tâm động, tuyệt đối sẽ làm bảo bối tựa như đem bản lãnh của mình truyền thụ cho bọn họ. Càng thậm chí hơn, đạo quán cùng địa bàn cũng có thể giao phó cho bọn họ. Cái này liền có chút kinh khủng. Kha Kiến Hải không phải đạo quán quán chủ, nhưng hắn vẫn là quân đội một trong tam cự đầu. Hắn sẽ hoài nghi những cái này dị giới lai khách dụng tâm. Cái này rất bình thường. Cho nên, Kha Kiến Hải muốn nghe một chút Diệp Huyền ý tứ. Hắn già rồi, bọn hắn cũng đều già rồi. Sớm muộn gì có một ngày muốn đem Hoa Quốc lưu cho người thanh niên. Mà Kha Kiến Hải hiện tại hy vọng chính là Diệp Huyền có thể trở thành nước Hoa cờ xí. Sau đó lấy thực lực tuyệt đối, kinh sợ bọn đạo trích. Dù sao, chỉ có Diệp Huyền mới, chỉ có là bọn họ người một nhà a. Dị thế giới cũng chính là Pokemon thế giới, đối với cái kia cái thế giới người đi tới nơi này, cũng không phải là không có tiền lệ, hơn nữa đại bộ phận đều dung nhập vào trong xã hội, cũng vẫn diễn tốt nhân vật, tỉ như Joy Hậu Duệ, Sana tỉ tỉ, Phấn Thập Tự sẽ đối với cái này cái thế giới chữa thương cống hiến bao lớn. Đó là vĩnh viễn cũng bị toàn bộ liên minh ghi khắc. Nhưng vấn đề là Pokemon thế giới, tất cả đều là người tốt, mà không có phần tử xấu sao? Diệp Huyền biểu thị, không nhất định. Bạn đang nghe radio.